Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, có đủ vội vàng. Tả Nghị yêu thương Bảo Nhi, vì để nàng vui vẻ, cho nên trước sau đưa cho nàng hai cái tiểu đồng bọn. Cái thứ nhất tiểu đồng bọn là Thái Khắc, Asaet thế giới thâm nguyên Cerberus huyết mạch hậu duệ. Nó vừa mới sinh ra còn không có nhận thức thân nương liền bị phong ấn tại không gian thạch. Sau đó bị Tả Nghị đưa đến Lam Tinh, đương Thái Khắc phá phong. Nó lần đầu tiên nhìn thấy đang là tiểu nha đầu. Cả hai giữa trong chớp mắt xây dựng lên tâm linh cộng minh. Thành là tốt nhất đồng bọn. Thái Khắc không chỉ là Bảo Nhi bạn chơi, lại càng là Bảo Nhi thủ hộ giả. Đương Tả Nghị không tại Bảo Nhi bên người thời điểm, nó liền gánh vác lên bảo hộ đồng bọn sứ mạng, kia tồn tại ý nghĩa không giống bình thường. Trọng yếu nhất là tham ăn thái có cao đẳng cấp nảy sinh chi lực, rất được Bảo Nhi sủng ái. Mà cái thứ hai đồng bọn ra thuộc về ngoài ý muốn kết quả. Nó bởi vì tiểu nha đầu lòng thương hại mà có thể còn sống, đồng thời bị Tả Nghị dùng trí tuệ nước suối dẫn dắt linh tính. Mặc dù nói này vẹt yến phụng đồng thời đạt được sinh mệnh tuyền thủy cùng trí tuệ nước suối cho ăn, không ngừng hướng phía siêu phàm sinh mệnh tiến hóa, nhưng nó không có cái gì năng lực chiến đấu, cho nên bình thường chỉ có thể cho Bảo Nhi trêu chọc vui cười. Hơn nữa người này quá om sòm, nhắm chúng Tả Nghị gõ nó nhiều lần, thỉnh thoảng địa đuổi nó về nhà đồ cái thanh tĩnh. Nếu như tình huống như vậy lại tiếp tục nữa, dù cho Bảo Nhi không bất công, nó trong nhà cũng rất có thể bị biên giới hóa. Gia Gia không thể nghi ngờ ý thức được điểm này. Hiện tại nó theo dựa vào chính mình có thể ngôn thiện nói ưu thế, thành công tìm đến tồn tại ở Bảo Nhi bên người nhân vật định vị. Buổi sáng liền giảng đến nơi đây a, tiểu vẹt rõ ràng còn học được nhừ. Nói, buổi chiều lại tiếp tục giảng được không nào? Trong lúc nhất thời nói được quá nhiều, nói được quá nhanh, kia dễ dàng đề cao người nghe chờ mong giá trị, bất lợi với trường kỳ phát triển cần a. Hảo ba, Bảo Nhi vẫn rất dễ dàng thỏa mãn, cũng thông cảm tiểu đồng bọn vất vả. Ra ra, miệng ngươi khát không? Khát, tiểu vẹt gật đầu như bằm tỏi. Đói, Bảo Nhi lập tức bưng lên trên bàn chén nước, lại từ trong túi tiền của mình lấy ra quả hạch. Tiểu nha đầu vẫn luôn rất hâm mộ Tả Nghị có thể thần kỳ năng lực. Sau đó nàng bình thường liền tại chính mình túi yếm trong trang không ít vụn vặt, trong đó bao gồm cho ăn ra ra quả hạch, hạt dưa nhân, đậu phộng nhân, hạc đào, óc chó nhân, hạt rẻ cười. Kia nàng cũng có thể sắm vai một chút Doraemon. Ra ra một ngụm nước một ngụm quả hạch, quả thật vui thích, đắc ý giãn ra chính mình xinh đẹp lông vũ. Nằm sấp tại dưới bàn công tác, Thái Khắc tức giận bất bình ngẩng đầu nhìn xem ra, ánh mắt giống như là trung thần đỗi nịnh thần. Ba ba, tự cấp ra ra huy cho ăn hai quả đậu phộng nhân. Bảo Nhi rốt cục tới, thấy được đứng ở môn khẩu Tả Nghị, nàng vội vàng từ trên ghế linh hoạt địa nhảy xuống, chay như bay đến Tả Nghị phía trước, dùng phát hiện đại lục mới hưng phấn khẩu khí nói: ba ba, vừa rồi ra ra cho ta kể chuyện xưa đâu, giảng hải nữ nhi, hào hào nghe. Ờ, Tả Nghị cúi người mang nàng ôm lấy, đưa tay điểm một chút nàng cái mũi nhỏ, cười nói: ta cũng nghe đến, ừ, nói được không sai. Vừa mới nuốt xuống đậu phộng, ra ra không khỏi nội tâm bên trong sướng vãi nét. Mặt đạt được đại ma vương một câu khích lệ thực quá khó khăn, không uổng công nó vất vả khổ cực địa lật sách nhìn chuyện xưa. Tại thời khắc này, nó quyết định đem chính mình điểm kỹ năng toàn bộ vùi đầu vào đọc sách nói trên sách. Cổ tích tuyển tập, chuyện xưa đại vương, Harry Potter, tứ đại có tên, 5 năm kỳ thi đại học, 3 năm mô phỏng, toàn bộ đều không buông tha. Cái gì không sai a? Ngay vào lúc này, Thương Vũ Lâm trở về, nàng loay hoay đầu đầy là mồ hôi, nhưng dấu không lấn át được trên mặt nụ cười cùng trong đôi mắt thần thái. Phát ra từ nội tâm vui sướng, Vũ Lâm tỉ tỉ, Bảo Nhi nhiệt tâm địa giải thích nói, ba ba khen ra ra chuyện xưa nói được không sai đó. Lại khoe khoang từng cái nha, ra ra còn có thể kể chuyện xưa à. Thương Vũ Lâm cười nói, vậy thì thật là quá lợi hại. Nàng sớm đã đối với Thái Khắc cùng ra ra này hai cái sủng vật kỳ dị. Thấy quái không kinh, đúng, Thương Vũ Lâm đối với Tả Nghị nói, ngươi bây giờ đều là võ đạo quán luôn đạo sư, chức nghiệp chứng nhận đi thăng cấp một chút đi. Nếu như Thương Vũ Lâm nhắc đến chính sự, Tả Nghị liền đem Bảo Nhi buông xuống tới để cho nàng cùng Thái Khắc ra ra đi chơi. Hắn gật gật đầu nói, không có vấn đề, tuy chức nghiệp chứng thực đẳng cấp đối với Tả Nghị mà nói không quan trọng, nhưng đứng ở võ đạo quán góc độ, vẫn rất có ý nghĩa. Trước mắt hắn chức nghiệp đẳng cấp quá thấp, cứ việc không ảnh hưởng nhân khí, bất quá đối với Thiên Hoàng mà nói cũng có một chút chướng ngại. Ví dụ như võ minh rất nhiều quy định quy trình trong đều có liên quan yêu cầu cấp bậc quá thấp, không ít chuyện vụ liền vô pháp tham dự. Thương Vũ Lâm áy náy nói, vừa rồi Giang Nam võ minh phân hội một vị tiền bối gọi điện thoại tới hỏi ta, ngươi gần nhất có hay không khảo thi cấp ý định, bọn họ nguyện ý vì ngươi cung cấp định chế tấn cấp khảo hạch phục vụ. Như vậy ngươi liền có thể trực tiếp đi chứng thực chức nghiệp bát đoạn. Dựa theo đại hạ võ minh trung quy sẽ quy định, võ giả đẳng cấp khảo hạch phải từ chỉ định cơ cấu tới tiến hành. Trong đó nghiệp dư 5 đoạn cùng chức nghiệp top 3 đoạn có thể tại huyện thị cấp võ minh phân bổ. Trong hoàn thành, trước 3 đến nhận việc 7 chứng thực đặt ở hành tỉnh phân hội. Về phần chức bát cùng chức cửu, vậy thì phải đi kinh thành trung quy sẽ chứng thực. Cái này quy định từ xưa đến nay. Về sau bởi vì địa phương phân hội phản ứng mãnh liệt, cho nên trung quy sẽ phương diện phóng khoáng hạn chế, cho phép hành tỉnh phân hội tiến hành chức bát đẳng cấp định chế tấn cấp khảo hạch. Thế nhưng tối cao chức cửu chứng thực như trước tại đế đô. Giang Nam võ minh phân hội phương diện chủ yếu là cân nhắc đến Tả Nghị trước mắt nhân khí cùng lực ảnh hưởng, cho nên mới chủ động đưa ra cung cấp định chế khảo hạch. Bằng không không có đơn giản như vậy sự tình. Cũng được, Tả Nghị cười cười nói, vậy ngươi nói cho bọn hắn biết, ta cũng cần chiến đấu cùng kiếm thủ tối cao đôi chức chứng thực. Nơi này tối cao chỉ là hành tỉnh, phân hội có khả năng chứng thực tối cao đẳng cấp. Về phần chân chính tối cao chức cửu, Tả Nghị căn bản không quan trọng, hoặc là tương lai có cơ hội đi kinh thành thời điểm lại nói. Vậy là tốt nhất, Thương Vũ Lâm hân nhiên nói, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho bọn họ. Tả Nghị một khi cầm đến đôi chức bát chứng thực, vậy rất lợi cho võ đạo quán đối ngoại tuyên truyền. Trung quy trước mắt Tả Nghị, võ đạo gia, danh hào cũng không có được võ minh phương diện chính thức tán thành, là không thể trực tiếp dùng để làm quảng cáo. Về phần có thể hay không thông qua khảo hạch vấn đề, Thương Vũ Lâm hoàn toàn không thêm cân nhắc, tất cả Sơn Hải võ đạo quán cũng bị Tả Nghị đơn thương. Độc mã khiêu, khảo thi bất quá chức bát vậy đơn giản là thiên đại tiếu thoại. Nàng kích động địa chạy về bên ngoài gọi điện thoại. Đinh linh linh tương đương kết quả Thương Vũ Lâm chân trước vừa đi, chân sau Tả Nghị điện thoại di động của mình vang lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra liếc mắt nhìn. Điện báo biểu hiện cư nhiên là Tần Cầm, Giang Nam hành tỉnh siêu đại hình thành thị tổng hợp cục quản lý. Không, hẳn là Giang Nam hành tỉnh siêu phàm công việc cục quản lý chủ nhiệm thư ký. Lại nói tiếp mấy ngày nay, Tả Nghị đều nhanh đem đến từ siêu quản cục vị này cấp quên mất. Đối phương không chủ động liên hệ, hắn căn bản không có khả năng gọi điện thoại đi qua hỏi. Tả Nghị lựa chọn chuyển được. Xin chào, Tần thư ký, Tả tiên sinh ngài khỏe. Trong điện thoại di động truyền đến Tần Cầm êm tai thanh âm. Thật sự là xin lỗi lâu như vậy mới cho ngài gọi điện thoại. ta là tới thông báo ngài. Ngài cố vấn nhập chức xin đã được siêu quản cục thượng cấp lãnh đạo phê chuẩn. Không biết ngài, buổi chiều hoặc là ngày mai có rảnh tới chúng ta siêu quản cục một chuyến sao? Bởi vì có chút thủ tục cần tại trong cục tài năng tiến hành. Có cho ngài thêm phiền toái. Thật đúng là vừa vặn. Phía trước Tả Nghị vừa mới nói muốn tham gia võ minh chức nghiệp đẳng cấp chứng thực khảo hạch. Hiện tại vừa muốn chạy siêu quản cục xử lý nhập chức thủ tục. Mà ngày mai võ đạo quán khai giảng. Thật sự có đủ vội vàng. Vậy buổi chiều à, Tả Nghị suy nghĩ một chút nói. Ta buổi chiều qua, quá tốt, Tần Cầm mừng rỡ nói. Vậy Tả tiên sinh, cần ta tới đón ngài sao? Không cần, Tả Nghị cũng không có như vậy sĩ diện cãi láo. Ngươi trên danh thiếp địa chỉ là chính xác a? Chính ta qua là tốt rồi. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Tần Cầm cho hắn một tấm danh thiếp. Phía trên có kỹ càng địa chỉ cùng với phương thức liên lạc. Chính xác, ta đây tại trong cục đều ngài. Ngài đến liền gọi điện thoại cho ta. Hảo, Tả Nghị cùng Tần Cầm tiếp tục phiếm vài câu. Ước định hảo gặp mặt thời gian về sau liền chấm dứt trò chuyện. Thu hồi di động, hắn không khỏi thở phào một hơi. Cảm giác bản thân bây giờ sinh hoạt càng ngày càng vội vàng. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Kỳ thật đây cũng là hồng trần rèn luyện soát tín ngưỡng sở không thể tránh né tình huống. Tả Nghị ánh mắt không khỏi nhìn về phía đang cùng Thái Khắc vui đùa ầm ĩ tiểu nha đầu. Tâm tình thoáng cái sáng tỏ thông suốt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.